Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của câu chuyện Bến Đục Bến Trong được viết bởi tác giả Ngọc My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là bức xúc với cái anh chàng tên là Thái kia, một người vợ ngoan, hiền, hiếu thảo và tốt bụng như vậy. Mà anh chàng này lại còn đánh đập và khinh thường cô, lại đi theo một người đàn bà gọi là không có phúc đức, phụ tử ở trong gia đình. Vậy thì phải làm thế nào đây để cho Thái nhận ra rằng Loan không phải là một người phụ nữ tốt, mà chính Giang mới là một người vợ mà anh phải cần đến cho tương lai sau này. Ngày hôm nay thì Thái lại tiếp tục làm những chuyện xấu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập truyện ngày hôm nay để rồi xem nội dung của nó ra sao quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Giang cảm thấy khinh thường cái cách làm của mợ Hai Loan. Cô không tính à ta là đối thủ của cô. Một người lớn lên trong hào môn lại tận mắt nhìn thấy sự tranh đấu. Còn một người xuất thân nhà nghèo làm sao mà hiểu được hết những thứ khó có thể xảy ra trong nhà giàu được chứ. So sánh đúng là khập khiễng. À ta mà biết, cô hiện tại thậm chí không để à vào mắt, chỉ sợ lúc đó à muốn điên mất thôi. Cái mà Giang đang phải đối mặt, người mà cô trước nghĩ rằng họ tốt nhất, hiện tại mới là đối thủ mà cô nên thận trọng. Mẹ chồng, Giang thực sự coi bà Phấn mới là đối thủ của cô. Bà thâm sâu đến mức cô không thể nào nhìn ra. Ban đầu cô tưởng bà hiền từ, bởi vì trải qua những biến cố, cô mới để ý đến bà, người mẹ chồng bỏ đá xuống giếng. Dành tiếng nuôi con vợ lẽ của chồng, coi con riêng như con ruột để yêu thương, cái vỏ bọc quá tốt. Giang sợ là cái chết của mẹ Bảo Linh không sai biệt mà dính dáng đến người vợ cả của ông thân này. Buổi sáng qua đi, buổi trưa cơm rau luộc, buổi chiều canh đậu, đêm xuống Giang lên giường đi ngủ. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm chưa kịp mở mắt, cô đã nghe thấy tiếng nói, tiếng quát ầm ĩ ở bên ngoài sân. Giang khó chịu ngồi dậy sửa soạn bước ra ngoài. Cô mới ra đến cửa, đã đối mặt với người chồng 2-3 ngày không gặp, giống như cách đây 2-3 năm thời gian. Giang thấy cậu đang chửi con Xuân và con Yên. Cô đi ra ghế đầu ngồi xuống, tiện tay rót một chén nước và bưng lên uống. Bị mặt phượng lim dim, nhìn người chồng đạm bà kia, cô hờ hững lên tiếng. Mới sáng sớm, cậu đây là không sợ dính tới xui xẻo, mà tiến vào cái sân này gây chuyện hay sao? Giang trong lòng cười lạnh, cô hỏi ý, hẳn muốn hỏi là. Không có việc rảnh quá hóa điên, tới cửa kiếm tôi gây chuyện. Vậy thì nên bước về, gian này không tiếp nổi, tôn Phật như cậu. Cậu Thái thấy người vợ này giống như bị sốc hỏng đầu. Những lời lạnh nhạt như thế này mà cô cũng nói ra được. Biết vài bữa trước cãi nhau cô luôn miệng nói. Miệng nói tức cậu, hiển nhiên chưa có ánh mắt lạnh lùng, xem như người lạ mà nhìn cậu như hiện tại. Cậu Thái tưởng mình là hoa mắt. Cậu lắc đầu tự an ủi, sau đó tức giận nói. Cô bị ma ám đi à? Ai nói với cô? Cho con ở đi giếng, để thắp nhang ở đó. Tôi có lệnh, không lẽ cô coi thường? Giang thấy cậu thẹn quá thành giận, cô cười tươi làm ra biểu tình người vợ hiền và trả lời ngay. Cậu là trách mắng em đi à? Cậu thật là trách oan em rồi, em nào dám coi thường lời nói của cậu. Cậu xem, cậu ấm nhà bếp, việc cơm việc nước của em nửa lời không dám trái. Giờ cậu lại tức giận, trút lên người em như vậy là oan ức. Dù sao em cũng là vợ cả của cậu, được cưới hỏi đàng hoàng, cậu không thích cũng không nên phân biệt đúng sai. Cậu còn mặt mũi tới đây hỏi tôi sao? Có thời gian thì tốt nhất, nên đi kiếm vợ hai mà hàn huyên đi. Chỗ tôi ở có phải muốn đến thì đến, muốn phát tiết tức giận là đến. Con người ngoài 20 mà cái đầu không đủ dùng. Cậu Thái choáng lần hai. Cô đây là chúng ta thật rồi. Vài suy nghĩ không an phận nổi lên trong đầu của cậu. Không lẽ cô ta bị ma nhập? Sao nhìn người cứ như thế nào ấy? Tự nhiên cô ra dáng người vợ hiền, cái điều ngoa như cô Mà có ngày khép nép à? Không đúng, ngày hôm cưới cô ta cũng dáng vẻ này. Không, đôi mắt kia thật hết sức kinh người, đẹp lại sắc lạnh. Đêm đó rõ ràng là mình không nhìn nhầm, đôi mắt to đẹp nhưng rõ ràng không được sắc sảo như ngày hôm nay. Không lẽ cô ta đang diễn sao? Vậy là ngay từ đầu mình đã bị lừa sao? Cậu Thái bị chính suy nghĩ của mình làm cho sơ người. Cậu Thái thất thần thốt lên. Rốt cuộc là lòng của cô đáng sợ bao nhiêu? Giang thu hết biểu hiện của cậu vào đáy mắt, cô gượng gạo. Cậu đây là hết bực tức với vợ, lại quay qua nghi ngờ, người đầu ấp tay gối sao? Cậu Thái càng nghe càng tức giận, xấu hổ. Cô đây là có ý gì? Không hùng hổ như trước, thu tính tình sao? Không thể nào người phụ nữ này. Cậu đây là cưới vợ hiền hay cưới cọp mẹ? Vẫn không đúng, nếu là cọp, đâu có cái mặt đẹp như vậy chứ. Rốt cuộc vẫn là một lòng người, khó mà đối phó. Tôi không coi ý đó. Cô nói không coi rẻ lời tôi nói thì trả lời vì sao con Yên lại đi ra giếng và thắp nhang. Giang nhăn mày, hóa ra từ nãy tới giờ cô nói đều là uổng phí. Chồng cô đây là nghĩ muốn ép người nhận tội sao? Đúng là cậu cả nhà phú ông, trong tay nhiều tiền bao nhiêu người mơ ước, lại ngu tình như vậy. Cô thèm cũng không thèm, cậu đã vô tình như vậy thì đừng có trách cô bất nhân. Em là vợ của cậu, em không phải không nói lý. Cậu đây là không bao dung với vợ. Và em đây nói thẳng, em thương con bé Luyến. Nó ở bên em một thời gian lâu, em không muốn nó chết đi vẫn lạnh lẽo, thắp một nén nhang không ảnh hưởng đến tâm tình của ai cả. Lại nói em đang chịu tang nên không thể nào mà ra ngoài đường để người trong thôn chỉ trỏ. Em mới để con Yên đi mua một ít để thắp cho con Luyến. Nói nó thắp cho con bé coi như là cúng cơm trước 49 ngày thôi mà. Chỉ có như vậy thôi sao? Thật, em tính tình cậu cũng biết. Em hiện còn đang chịu tang, ít nhiều vẫn là 3 tháng. Em làm người không đến nỗi táng tận lương tâm, lễ nghĩa, đạo hiếu, tình người là em không thể nào vứt. Em mất mẹ khi 13, thầy lo lắng cho em cơm áo vô lo. Giờ thầy nằm xuống, cái đầu tiên là em cần biết đến đạo hiếu. Cái thứ hai là tình người. Khi còn nhỏ em được thầy dạy bảo, đến nay không phải điều quên. Do vậy những lời em nói, cậu phải tin em. Giờ tôi nói vậy, cậu nói được nữa không? Cậu nói được nữa tôi cho cậu ngậm miệng. Còn muốn tiếp, vậy thì cậu thực sự không cần cái gia nghiệp này. Gián tiếp giết bố vợ, tôi chưa báo quan, đã là nhân từ với cậu lắm rồi. Tường muốn dùng cái lý do vô lý này để bắt lỗi tôi sao? Cậu mơ đi, tôi thích thắp nhang cậu làm gì được tôi? Cậu nên cầu nguyện đêm ngủ không gặp ác mộng đi, rồi hãy tới đây tìm tôi nói chuyện. Mang tiếng ôn thần mà lại gan như quỷ. Giả thanh tự thanh, không sợ đi đêm gặp ma, vậy thì tốt nhất đừng làm. Càng nói càng làm người ta khinh. Cậu Thái một lần nữa lời muốn nói đều bổ trở về. Nói gì nữa? Cô bê cái đạo hiếu ra, cậu còn muốn tiếp tục truy cứu, vậy thì người mất mặt chính là cậu. Vợ cậu miệng lưỡi không vừa, thôi lui một bước, ngày sau sẽ có cơ hội. Cậu là đàn ông, tính toán quá, lại thành không tốt. Nhất thời vợ đã nói nhẹ, mình lại cố xuống. Cậu hết đường. Việc bố vợ chết cậu tổn thất một mặt dày rồi. Ông Tư làm ăn có tiếng, tốt tính. Cậu đạp miếng ăn của bố vợ ban đầu không suy xét. Đến giờ cậu thấm ra mình hành xử thái quá. Làm mấy người hợp tác trên huyện đã cho sắc mặt không tốt. Giang khó chịu khi thấy cái mặt tức giận không tìm được điểm phát tác của cậu Thái. Cô lười đi so đo. Cô khi này cảm thấy những ngày đầu tiên mới làm vợ cậu, cô nói chuyện có chút ương ngạnh, có chút bốc đồng. Càng nghĩ cô càng cảm thán bản thân mình thiên tính không đủ dùng. Một người được người đời dùng cho cái danh ôn thần, như vậy một cái tên ký thác vậy, làm sao có thể là một người đàn ông tầm thường. Chưa nói đến cậu còn có một cái đầu làm ăn rất là tốt. Ở triều đại đối với người dân biết trao đổi buôn bán như thầy cô hay bố chồng, ngay cả người chồng tâm rắn rết kia đã được xem như thông minh. Cô kết luận ra thập phần đúng nghĩa. Cô lúc đó vì không kiềm chế được xúc động mà nói năng quá nhiều lỗ hổng. Ra như cô khi đó suy nghĩ kín đáo, hành xử sâu hơn, có lẽ thầy cô cùng con Luyến sẽ không đi đến hồi kết bi thảm. Tất cả bây giờ đã muộn. Cô bây giờ muốn nắm quyền được trong cái nhà này, cô cần phải tỉ mỉ hơn, đặc biệt phải diễn thật tốt vai người vợ hiền. Cô không còn lựa chọn, Thầy cô chết là do tức quá bị sốc chết. Cô báo quan họ có nhận cha, nhưng mà vẫn như cũ, chả có điểm lợi gì. Còn Luyến chết đuối, còn Xuân bị rót thuốc phá đi thanh quản. Đến cùng chỉ là hai cái người ở bán thân. Cô muốn đòi lại công bằng thì cần phải có chứng cứ. Nhưng mà chứng cứ ở đâu? Còn Xuân giờ câm không nói được. Đến nó tột cùng có biết người hãm hại nó, đẩy con Luyến là ai không? Không ai biết. Nghi ngờ người vợ lẽ kia của cậu, nếu thật sự là ả làm, cô cũng phải nuốt xuống, không thể khinh nhờn mà hành động. Giang cầu môi lên, vòng khung vô tình lọt vào ánh mắt của cậu. Cậu thái thật thót tim, cậu tưởng mình bị hoa mắt. Cậu biết cô xinh đẹp, nhưng vào loại xinh cùng tư thế của bậc con nhà quan, lại này lại càng thật chói mắt. Giang bưng chén nước lên, sau đó uống và thờ ơ đuổi người. Cậu xem nếu không có việc gì, cậu trở về nhà trên đi. Chỗ này của em không tốt, em cũng muốn nói với cậu, chắc sẽ mang tang 3 năm vì hiếu. Chính vì thế em không thể hầu cậu được. Việc này chắc phải nhờ đến em hai cùng em ba. Còn cậu cảm thấy không ổn, có thể cưới thêm 1-2 người vào cửa cũng được. Cậu Thái không trả lời, cậu vẫn nhìn cô. Người làm xem hai vợ chồng cùng nhau đấu mắt, ai cũng cảm thấy toàn thân tê liệt. Cậu Thái hung tàn không nói ra, họ cứ đều nhìn thấu. Nhưng mợ cả tuổi mới 16, một cô gái vừa qua ngưỡng tuổi trăng tròn, lại có ánh mắt khiếp người. Còn Yên nhìn mợ nhà nó không cầm líu lưỡi. Nó đây là gặp được một vị chủ khó lường hay sao? Còn Xuân ánh mắt sáng ngời và suy nghĩ. May quá mợ là người bên cạnh nó thân cận. Không thể nói thì nó chỉ cần hết sức trợ giúp mợ nó. Nằm cây gốc ngọn của gia đình này, sau này nó sẽ không cần phải cúi đầu với ai. Không cần tự ti về sinh ra, ở nhà nghèo đến cháo trắng không có ăn nữa. Càng là không ai sẽ khinh nó, làm con ở mà không biết điều như bây giờ. Cậu không nói vậy, cứ như em nói đi, em sẽ thay cậu xem xét thêm ở gần đây, thôn xóm có cô gái nào dễ nhìn một chút, quan trọng nhân phẩm không quá tồi, nhà không cần giàu có, em sẽ chọn ra lấy về giúp cậu. Em thấy cậu hiện tại tuổi không còn nhỏ, người trong xôn so với tuổi của cậu đã có con đi bên cạnh, còn cậu có vợ đã lâu mà mấy người kia vẫn không có động tĩnh gì. Thật là chê cười, lấy vợ ít nhiều thời gian, ba cái vợ lẽ mà không có nổi một người con. Đây là nghiệp hay là nhà cạn phước báo? Cậu Thái tâm trong người mãnh liệt rung chuyển. Cậu còn mặt mũi nữa sao? Vợ cậu cười thẳng mặt cậu. Cậu sống bằng thân dưới như thế mà không ai có mang. Thật là nhục nhã, chê cười. Cô thật tâm, cô có biết cậu không thể cho vợ lẽ sinh con trước cô hay không? Cô làm vợ chính của cậu, đương nhiên con lớn cũng từ cô sinh ra. Nếu không vì vậy, Loan cô cần uống thuốc tránh sai hay không? Cậu lạnh lùng lên tiếng. Cô là vợ của tôi. Cô nói 3 năm, vậy 3 năm. 3 năm tôi sẽ không tới gian vào đêm, nhưng không có nghĩa tôi không được đến nơi này. Đây là nhà của tôi. Tôi muốn tới hay đi, cô là người vợ không được vượt quá giới hạn. Tôi hy vọng cô nhớ kỹ một điều. Cô là vợ tôi, cũng là người vợ bị mẹ kế bán cho tôi. Cô không được quyền lộng hành. Cậu nói xong xoay người đi về hướng nhà lớn. Giang cười nhạt. Cậu vẫn là cậu. Cậu không châm chọc cô. Cậu chắc không phải cậu rồi. Thật hay, thật là ý nghĩa. Làm vợ cũng là vợ bị mua. Đủ đau đủ tàn nhẫn. Cậu đi rồi người làm cũng tàn đi. Bọn họ không phải ngu. Cậu chủ đi bọn họ còn đứng ở đây để làm cái gì chứ? Loan ở gian nhà, cô ta đang ngồi lấy vải ra thêu. Nghe được con Thơm nói lại cho việc, cậu thay cô ta đi gian của Giang hỏi chuyện ở giếng nước. Cô ta đinh ninh chính mình sẽ nắm phần chắc. Ngày thường cậu luôn thích cô ta nhất. Thêm việc Giang hiện tại đang chịu tang, mà cậu ngay từ đầu đã xung đột, hai người sẽ không thể nói chuyện một cách bình thường. Chính là cô ta không ngờ đến, cậu ngày thường không nói lý, thế là hôm nay phải ngậm bồ hòn trở về. Cô ta không khỏi nhíu mày suy tư. Cô đến cùng là gì nhỉ? Cô không còn cãi nhau tay đôi với cậu nữa sao? Hay là cô bị một hồi phong ba nên đang lo lắng, không dám nhiều lời? Nhưng mà rõ ràng một điều, con Thơm nói cậu tức giận mà đi. Như vậy là cô đang sợ, hay là cậu thay đổi? Mợ hai còn ở gian nhà nhỏ suy tính lo lắng. Ngược lại người vợ thứ ba của cậu Thái biết chuyện, sau đó ngồi lên giường cười nói với con Xỉu. Xỉu này, cuối cùng mợ cũng biết đến cái gọi là khó lường. Bao lâu nay phải nhìn hết mặt để sống, nay phong cảnh thật sự có lúc phải chuyển rồi. Giang đúng là khó chơi. Mợ thấy cái đàn bà bên kia vênh váo, không coi ai vào mắt, sợ là vài hôm nữa lại sùi bọt mép vì tức. Con Sửu vui mừng nói vào. Con thấy mợ hai sợ không nổi hai ngày đi. Mợ cả nói sẽ tìm người cưới vào cửa cho cậu kia. Con chết cười, khi nãy con Thơm nó nghe xong, người làm gì tai mà mợ không biết, mặt nó tái như gà bị cắt tiết. Con thật lâu mới được xem tới trình độ này. Cười đến đau bụng ư, mợ chỉ cần tưởng tượng ra cảnh nhà ta bị cậu không bước vào gian buồng thôi là tâm tình tốt nhất. Chưa cậu cưới Giang à không dám nói, bởi vì Giang là vợ cả. Vợ được cưới hỏi, còn như mợ hay cô ta đều là cậu cưỡng đoạt về. Một cái vợ lẽ làm sao bằng vợ cả chứ. Tính đến cậu thích thì vẫn bị vợ cả ngồi lên đầu. Giờ Giang muốn cưới vợ cho cậu, cho khôi hài này chỉ sợ phong ba khói bụi ngộp cái nhà này thôi. Con Xỉu cũng thực bội phục Giang. Cái này mà mợ cả không được cậu coi là vợ, bị cậu đến chóc ra thịt. Thật không ngờ lời đồn không thể tin. Mợ cả mà ngu ngốc như mợ hai thổi gió kia đánh chết nó không tin. Kịch hay sắp có rồi. Nó cùng mợ nó chỉ cần không vô duyên, đi chọc mợ cả là không cần khó ở như trước. Nó vui cười không ngậm nổi miệng. Cậu Thái đi về nhà chính, sau cả người bị sét đánh. Cậu không biết sao tự nhiên mình lại không có dùng vũ lực với cô. Cô hôm nay vũ nhục cậu quá sâu. Chưa có nói chỉ coi như châm chọc cho cậu tức. Còn bây giờ cậu chính thức không sờ ra đế trong lòng cô là gì. Cô quá mức trong tưởng tượng của mình. Hai ngày này nếu là người khác thì mất bố sẽ suy sụp. Cô lại quay ngược lại cho cậu thấy. Cô không yếu đuối, cô vô tình, cô không cần cậu nhìn tới. Khi cái cảm giác này thật khó chịu. Cậu ban đầu ý niệm trong lòng vô cùng tức giận khi mà Loan nói ra việc cô cho người bên mình đi làm trò ở giếng. Cậu lệnh người cấm được gần đến giếng. Cô không những đến còn thắp nhang kêu gào ở đấy. Buổi tối qua đã không nói sáng nay mới giờ mão. Hai khắc lại tiếp tục tiếng khóc đòi mạng của con Yên. Cậu chịu hết nổi. Chạy đi lý luận, không ngờ cô lại nói ra cái gì là đạo hiếu, tình chủ tớ áp trên đầu cậu. Cậu Thái chưa từng phải nuốt khẩu khí này bao giờ. Trước cậu không cần biết đến là người ở hay người cùng thôn, khác thôn, nhà có hay nghèo rớt mồng tơi, dám một lần xúc phạm cậu thì không què cũng chết. Đã vậy cô còn nói chuyện cho người nghe cảm thấy cô sợ cậu, cô phục cậu. Nhưng cậu nghĩ nát óc, vẫn cảm thấy cô đây là hố cậu, cười nhạo cậu. Giang nào biết cô chỉ vài lời nói, cô đã nhấc lên một hồi phong ba trong ngôi nhà này khiến nhiều người ăn ngủ không ngon. Cô mà biết cậu Thái bị tức đến cả người không muốn ăn, cô sẽ thịt gà ăn mừng. Bất quá hiện tại cô bị cậu hạn chế sinh hoạt, nói ra là khinh thường cô, cái người vợ cả này. Buổi chiều Giang biết mình bị cậu cho người canh giữ, sao không biểu hiện gì ra mặt, cô nói 3 năm phải chịu tang, cậu thật kiên nhẫn cho luôn người đi đến canh chừng. Cô trong lòng cười nhạt, cậu đây là sợ cô đi ra ngoài gây họa sao? Thật ngu ngốc, cô không ra khỏi cái sân này, không lẽ cô không làm được gì? Con Xuân ngồi một bên lấy khung thêu ra ngồi thêu, nó biết giờ này nó không nói được, cô sẽ không cho nó ra khỏi cái gian nhà này. Lý do rất đơn giản, cô không muốn mất thêm người bên cạnh hầu bạn. Giang trong lòng không hoảng loạn, đáy mắt hiện lên sắc lạnh, cô lại gọi con Yên vào. Yên này, em đi rửa tay, rồi vào đây tôi có việc cho em làm. Con Yên đang ngồi trong nhà tách ngô, nghe cô gọi sau ánh mắt sáng ngời, đứng lên đi ra rửa tay, rồi chạy vào trong nhà. Nó bây giờ biết bản thân là một người phải làm việc cho Giang. Nó biết cô bị cậu cấm túc, con Xuân bị câm, trong gian nhà chỉ có 3 người, mà trong đó chỉ có mình nó, có thể ra ngoài làm việc. Nó thấy mợ cả đã sáng suốt, nhiều tâm nó cũng vui mừng không thể nói. Trước kia nó đi theo hầu mợ tư dù khổ, cơm không no, bị ghẻ lạnh, nó cũng chưa từng oán hận. Nó chỉ bất bình ở một điểm là mợ tư quá nhu nhược, không có chính kiến, chưa từng dám cãi cậu một lời. Nhục nhã bao nhiêu cũng chỉ nhịn xuống và về đêm khóc một mình. Nhiều khi nó nói mà không có tác dụng, nó là một người ở bán đứt. Nó biết bản thân từ giây phút đó sinh mệnh của nó không còn do thầy mẹ quan tâm lo lắng, mà là do chính bản thân nó nỗ lực. Đi ở đợ may mắn gặp được một người chủ tốt, nó sẽ vui mừng, gặp người không tốt, nó coi như dẫm vào bùn bùn, mà gặp người thanh chủ, chí thanh thì nó còn dám ngẩng cao đầu. Giang bình tĩnh ngồi trên chõng chờ đợi con Yên. Cô hiện tại tình huống rất khó khăn, Muốn đi từng bước đều cần vận động đầu óc. Cô không muốn một lần nữa bị ập đến bi kịch. Chỉ một lần cũng đủ cho con người cảnh tỉnh nhiều lên. Con Yên đi vào đến bên cạnh thấp giọng. Dạ mợ, có việc gì giao cho con. Xuân này, ra sân nhìn xem dần dàng có người nghe lén không. Nếu có người, em lấy cục gạch ném vào cho tôi hay. Con Xuân gật đầu mang ghế ra giữa sân ngồi nhìn xung quanh. Con Yên âm thầm tán thưởng cách làm của cô. Giang cẩn thận đến từng tí. Nó bội phục cô, người ta nói đúng. Không làm thì thôi, mà làm thì ngất trời. Giang nhàn nhạt cười và lên tiếng. Em không cần khẩn trương. Tôi hiện tại mới 16, chưa có nhiều. Em bày ra vẻ mặt này là sợ tôi hay sao? Dạ không có. Con chỉ là... chỉ là ngạc nhiên có đúng không? Con... em thấy rất lạ có phải không? Tôi về đây nhiều ít đã 3 tháng rồi. Mà 3 tháng này tôi lộ ra ngoài cho mọi người thấy đơn giản chỉ giống một người vợ, miệng lưỡi nhanh nhầu một tí. Bất luận là cái gì vẫn chưa xảy đến. Đến cùng tôi lại bị người khác một kích không dậy nổi. Con Yên cấm nuốt nước miếng. Mợ nó thật khí thế. Khí thế này là của hào môn sao? Thật đáng sợ. Từ cái liếc mắt đến biểu hiện ra mặt của con Yên đều được thu vào đôi mắt không trượt đi đâu. Giang cười trong lòng và nói tiếp. Hai ngày này tôi nói cho em vài lời để em hiểu. Nhưng tôi có thể nói với em một điều. Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt. Chỉ cần em một lòng. Còn nếu em có thêm một ý niệm khác đối với tôi sẽ không nương tay. Vì tôi không muốn người bên cạnh có nhị tâm. Em hiểu chứ? Con Yên như bị một cái sét đánh. Nó vội vàng quỳ xuống và thề. Mợ à, con xin thề. Con sẽ không phát ra một tia nhị tâm. Con nguyện trung thành với mợ dù cuộc sống sau này khó khăn đến đâu. Miệng nó nói nhưng mà đầu nó lại nghĩ. Mợ đùa à? Con nào dám nhị tâm. Con quá một lần bị đẩy đi làm trâu làm bò. Bây giờ mợ cứu con chưa đến mức ngu muội. Nói chi mợ con khí thế thật là khắc khắc. Sang ánh mắt dao động một tia vừa lòng, cô cầm tay con bé và nói ngay. Tôi cũng nói vậy, bởi vì chuyện sắp tới tôi giao cho em, có một chút quyết định thắng thua về sau của chúng ta. Em nghĩ một lần giam cầm chỗ này, dễ dàng chuyển mình sao? Chúng ta cần phải chơi tâm nhãn với người đáng chơi. Hiện tại người ta chưa động, chúng ta vậy, chúng ta khai tí hỏa cho người đó bận rộn một chút. Lúc đó chúng ta coi như một khắc, cũng thoải mái ít nhiều. Con Yên mắt sáng ngời, gật đầu như gà mổ thóc. Mợ cứ nói con sẽ làm tốt. Em bây giờ kiếm cớ lên gặp cậu ta, nói cho cậu ta hiện tại mợ rảnh, không có việc gì. Nói cậu ta cho vài quan tiền, cho em lên huyện mua ít đồ thêu để mợ thêu thùa. Mợ cần nhiều như vậy sao? Em cứ nói như vậy. Nếu cậu ta nói không được, thì cứ nói tôi lấy quyền lợi vợ cả, nói cậu ta cung cấp. Còn cậu ta mà ương ngạnh, cứ nói trực tiếp xuống gặp tôi. Em không cần gấp chuyện gì, em cuối cùng cũng biết. Để ý chút, đừng để cho ruồi bỏ nghe ngóng được. Em biết tự định cái kết. Con Yên đánh dùng mình dạ vâng và chạy đi. Giang nhìn theo bóng dáng của nó, cô cười nhạt, gọi con Xuân. Xuân à, em vào đây. Con Xuân đi vào phức tạp nhìn cô. Giang kéo tay nó đến bên cạnh và sau đó tươi cười giải thích. Em thật nhìn thấy tôi đã khác sao? Con Xuân yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó nó gật đầu. Giang minh bạch ý tứ của nó. Đến hiện tại con Xuân mới chân chính là người thân cận của cô nhất, cũng là người lo lắng cho cô nhất. Chỉ tiếc nó lại bị cầm. Em không cần phải lo lắng. Với cái đầu nhanh trí của con Yên, mọi việc sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lắm thì tôi lại cùng cậu ta nói lý. Con Xuân nắm chặt tay cô lắc lắc, ánh mắt lo lắng, cố gắng biểu hiện cho cô biết nó rất sợ cô sẽ bị cậu ta đánh nữa. Sợ bị giam cầm ở cái gian nhà nhỏ này, đến thân phận là vợ cả cũng không bằng đứa ở. Nó không muốn cô vì vậy mà bị cậu đánh đập giống như trước. Giang nghèo còn mắt lạnh lùng lên tiếng. Em không cần lo. Những gì khổ đau tôi đã trải qua, cậu ta đánh tôi không còn ít. Tôi bây giờ chỉ là người vợ được mua về. Nói hay thì là vợ, nói độc thì là người ở không bằng. Tôi không muốn mình bị người khác tính giống như con cờ. Nếu có cơ hội lựa chọn, tôi thà lên huyện làm vợ lẽ cho quan sai còn hơn là làm vợ cả của cái người vô danh vô thực này. Tôi không có lựa chọn. Ngày hôm qua tôi nói ra đáy lòng là muốn cho em hiểu, chúng ta không còn đường quay đầu nữa rồi. Chúng ta không đi lên cái gọi là bi kịch mà sống, vậy chỉ đương con đường chết. Giang thở dài, cô nắm thật chặt tay con Xuân. Bề ngoài cô tỏ ra mình không có chuyện gì, nhưng trong lương tâm của cô vạn đau ngàn hận. Con Xuân khua tay tỏ ý, nói cho cô hiểu. Nó cũng đau lòng, nó hiểu tâm của cô đang đau, nó hiểu cô muốn tốt cho nó. Nước mắt rơi lã chã, miệng khóc lại không thành tiếng. Nhìn nó tình cảnh như vậy, Giang khóe mắt chứa đầy ánh nước. Cô ôm lấy nó nghẹn giọng an ủi. Xuân này em yên tâm, tôi rất mạnh mẽ. Giờ không có thầy mẹ, tôi đã có em. Dù em như thế nào thì vẫn như chỉ em với tôi. Tôi biết chính mình, em không cần sợ hãi. Tôi sẽ giúp em, sau này có người tình nguyện cưới em, dù em khuyết tật. Tôi sẽ dùng kiến thức thầy đồ chỉ mình để bốc thuốc, lấy lòng tin của xóm làng. Đến khi đó em sẽ vẻ vang đi lấy chồng, lấy một người chồng tốt. Không cần giống tôi như hiện tại, tan cửa nát nhà. Chính người của mình không bảo vệ được. Tôi hứa với em, tôi chỉ mong em bình yên sống. Tôi không cần giàu sang phú quý. Tôi không cay danh vợ cả con nhà phú ông này. Nó thật là mỉa mai. Tôi có thể cơm trắng qua ngày cũng được. Tôi chỉ hy vọng ông trời dù lòng thương, cho em cùng với con Yên ở bên tôi làm bạn. Như vậy là đủ. Giang nói ra những điều này, trước đó cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Cô cuộc đời này nợ thầy mẹ một chữ hiếu. Cô nợ con Luyến một thanh xuân. Cô thiếu con Xuân một giọng nói. Con Xuân nghe xong chỉ biết im lặng. Nó còn biết nói gì chứ. Cô trở nên như bây giờ cũng là số trời. Một người con gái chưa từng muốn tranh đua, mặc cho mẹ kế đánh đập cũng không phản lại. Nhưng rồi người cha vì sao chết đã kích thích đến tâm tính con người. Cô trở nên thâm trầm, từng lời nói đầy ẩn ý, ánh mắt đầy sự mưu tính. Giang đã không còn là cô gái ngây thơ, dễ tin người như một tháng trước nữa. Con Yên theo lời của Giang, nó đi lên nhà chính, lén lút nhìn ngang nhìn dọc xem có người ở hay không. Nó gan lớn đến đâu vẫn kinh sợ cái tính của cậu Thái. Nó không dám bộc trực, chạy ập vào, vô duyên lại khiến nó què chân. Mợ nó đã cấm cửa, lại vì nó mà ăn hành, vậy nó không thật xứng với mợ cả tín nhiệm. Giang không biết chỉ một lần quyết định mà cô có một người ở trung thành tận tâm đối với cô. Làm gì cũng trước suy nghĩ lợi hại có ảnh hưởng tới cô hay không. Cậu Thái đang ngồi trong nhà trước một sấp giấy tờ, trên tay một bàn tính gỗ, theo tiếng lách cách cùng động tác tay. Con Yên co rúm người ở ngoài, run rẩy bẩm thưa. Dạ thưa cậu, con có chuyện muốn thưa với cậu. Chuyện gì? Dạ thưa cậu, con thay mợ lên xin cậu mấy quan tiền đi mua ít thuốc cùng vải chỉ cho mợ ạ. Cậu Thái sắc mặt không đổi, trong đầu không tự chủ nghĩ đến cô. Cô ta đây là ý gì? Thuốc gì, vải gì, chỉ gì, cách quỷ gì? Cậu thắc mắc với suy nghĩ của mình. Cậu lại minh bạch không để lộ cho con Yên thấy. Cậu dự cảm ít nhiều nó biết cậu lại lạnh gáy. Khụ khụ hai tiếng lơ đãng và hỏi tiếp. Cô ta cần gì nhiều tiền thế? Con Yên vốn thông minh, nó không bỏ sót một cơ sở nào với cậu. Nó biết đi theo mợ cả mới là chân ái. Nó tình dành nhếch chân mày tỏ vẻ. Mợ nói là cậu thắc mắc thì tới mợ giải thích. Con chỉ có nhiệm vụ tới đây xin cậu tiền. Nói xong, nó à một tiếng, đè giặt và nói tiếp. Mợ còn nói là tiền cậu bao la. Mợ đến cùng chỉ là người vợ được mua về, giờ lại bị nhốt tại nhà nhỏ phía Tây, không có đường tới xin cậu, nên bảo con đi thay à? Cậu Thái nghe đến đầu nổi gân xanh. Cái gì mà không được đi, cái gì mà mua với bán, thật muốn đòi mạng người. Cậu Thái cảm thấy bản thân mình bao nhiêu năm hỗn đạn, lại có lúc bị người tính kế, không cho đường quay đầu như lúc này. Cậu đây là trời đất không dung, mới cho cậu lấy vợ, một người vợ không biết nên dùng từ gì để mà diễn tả. Tạo nghiệp là có thật. Yên này, mày về nói cho Giang, nói cô ta muốn tiền thì thể hiện một chút lòng thành đi. Con Yên hít thở không thông, Nó không biết cậu chủ đây là ngu hay là cố tình. Nó nhớ không lầm thì khi nãy nói chuyện với mợ cả, nó để ý ánh mắt của cô thật là gian. Nó trong lòng mặc niệm cầu phúc giúp cậu chủ, mong cậu chủ không đến mức khó ở mà phun máu giống như ông Tứ. Nó thấp đầu và thưa tiếp. Dạ con về nói cho cậu, nhưng mợ khi đi con nói nếu cậu có ý kiến thì xuống gặp mợ, mợ không rảnh mà đi tìm cậu đâu à. Cậu Thái trong lòng run rẩy, miệng muốn phun búng máu. Đòi mạng người sao? Thật là đòi mạng người. Cậu chỉ là nghĩ trả đũa bố vợ một lần, hố bà mẹ kế của vợ thôi, chứ cậu không muốn mạng của ông. Biết sai ở một chỗ, nhưng cậu đâu muốn đối mặt với cô. Cậu biết miệng cô nói cậu theo không kịp, nhưng mà người chưa từng có người vợ nào lại khiến cho cậu khiếp sợ như cô gái này. Cái gì mà ý kiến xuống lý luận? Trời ơi, ai muốn đi lý luận với cái cô này? Nghĩa là như vậy, nhưng cậu đến cùng vẫn là có biệt danh hỗn tướng, gân xanh nổi tứ phía, cậu cười gằn. Nói với cô ta muốn thì lên đây, còn muốn tao xuống gặp, thì nói cô ta lên giường ngủ, rồi mơ đi. Con yên nào tốt lành, nó có cô làm chủ, phúc khắc, khó không đạo lý, tâm đen xỉ nó đây theo một mạch giả bộ, khó hiểu tò mò. Cậu thật sự mắc mợ sao? Cậu nói vậy con sẽ truyền lời, nhưng con vẫn một câu kia. Cậu muốn lý luận thì đến gặp mợ. Mợ cả ý nói mợ đang chịu tang, không muốn đi gian nhà khác nửa bước. Mợ nói phải 2-3 năm mới ra khỏi gian, nên mợ không đến gặp cậu được. Nói xong nó không cần biết cậu đến hay không, nó chỉ biết hiện tại nó cần thiết chạy thật nhanh, không ấm tích lại bay vào đầu. Con Yên không chần chừ, nó động chân liền đứng dậy chạy ra ngoài trong tích tắc. Người làm đang quét sân chỉ thấy nó như một cơn gió, chạy không cần nhìn đường, còn lấy làm lạ. Nghĩ nghĩ hôm nay nó ăn gan hùm hay sao mà lại chạy nhanh như vậy. Sự thật chứng minh, con Yên suy nghĩ không sai. Nó vừa chạy người làm còn nghĩ nghĩ, đã bị cậu một tiếng gầm làm loạn đến nhũn chân. Hỗn láo, đứng lại! Người hô người thân ảnh đã chạy như bay về gian nhà của Giang. Con Yên vừa chạy vừa cười. Nó là vui mừng, thật sự vui mừng. Không ngờ mợ cả của nó thật không thể khinh thường. Thật là phải học hỏi nhiều. Cậu Thái vùng tay ném ấm chén bay tứ tung rơi trên nền nhà. Mặt cậu đen lại vì tức giận. Cậu không ngu, con Yên mang ý niệm xấu đến, cậu lại càng tức đến ngực phập phồng. Cái gì là vợ thật không tiếp thu nổi. Cậu không nuốt trôi được cái khẩu này. Mà kệ sổ sách còn trên bàn, cậu vùng tay đi xuống dưới gian nhà phía tây. Trong lòng trời đồng ngàn cái tên của Giang. Giang lúc này thấy con Yên chạy về, mặt đang còn nhe răng cười. Cô biết nó không làm cho mình thất vọng, thế nên không cần chuẩn bị gì, cô lại cho con Xuân cùng với con Yên đi vào buồng để tránh. Cô bình tĩnh ngồi chờ cậu. Bình tĩnh đến hai đứa con Yên con Xuân cùng nhau nuốt nước miếng. Chúng nó đây là đi theo một người chủ, đến là đen một mặt, danh thế giống con quan. Cái tư thái ung dung kia, ai nói cô không phải là con gái nhà phú ông? Chúng nó thật sửa mặt nhìn, hóa ra trước kia một bộ yếu mềm là giả vờ. Ôi trời đất, diễn cũng thật làm người ta phải cảm khoái. Đi hỏi hết cả cái huyện trên huyện dưới, xem có nhà ai nhà giàu quan lại, phú ông lại có con gái, được cái cấp bậc diễn kịch như mợ cả của chúng nó hay không? Giang ngồi chờ và ung dung, cậu Thái một bụng hỏa đi xuống để tìm cô. Người làm trong nhà được một phen lau mồ hôi, cùng nhau đi háo nhau nên tránh xa gian nhà phía tây. Y nói chuẩn bị có gà bay chó sủa, đất đá bay, nên cẩn thận chính mình cái mạng, nên hay không nên, cần cái đầu thông minh. Người ở chạy như mất của, còn Thơm nghe thấy tiếng gió, nó chạy nhanh về gặp mợ hai nhà nó để thông báo tin. Loan nghe được cô ta cười như được mùa, đắc ý. Cô ta đây là cái đầu không nhớ lâu, quên thầy mình cùng với con Luyến đã chết như thế nào. Gà chết còn muốn chờ mình à? Còn Thơm thấy mợ hai nhà nó đắc ý, rào rạt nó không tiện xen lẫn. Nó trong lòng vẫn thấy chuyện này con Yên làm sao gan lớn đến mức đi hô to với cậu. Thậm chí người bên gian đó tính tình ương ngạnh cũng không nổi lá gan to như vậy. Nó cảm thấy có dự cảm xấu, thật xấu sắp xảy ra. Đối với bên này Loan đắc ý thì bên gian cô Liễu lại khác. Cô ta nghe con Sỉu nói, sao cảm thấy hứng thú, đến cả người muốn nhảy lên. Cô ta phục sát đất với Giang, 16 tuổi mà cái đầu không thể nào khinh thường. Con Yên trước đi theo Tâm, không bao giờ có cái gan như vậy, đúng là nên rửa mắt nhìn. Miệng cong lên, nói với con Sỉu. Mợ thấy Sỉu nên học con Yên một chút gan dạ. Nó giờ đã khác, không còn như trước, nhìn thấy cậu hay là Loan, thậm chí nhìn thấy con Thơm còn phải cúi đầu. Đúng là chủ nào thì người ở kiểu nấy. Con Sỉu cảm thấy mợ nhà mình nói rất đúng. Người ở ai không biết con Yên trước kia, tận lực không dám làm gì sai. Trong nhà khép nép đến cực hạn. Tất cả cũng vì nó giống con Yên, đều hầu người không được cậu nhùn nhìn đến. Chưa nói mợ Tư còn có bệnh, bị cậu nhốt cấm không được bước chân ra khỏi cổng, nhà lớn không được vào. Nó cảm thấy con Yên thật may mắn gặp mợ cả. Con Yên thật sự đã thay được vị trí của con Luyến. Còn hiện tại bản thân nó ở với mợ ba, dù không phải bị cấm túc, nhưng đối với ông bà mợ ba đã không được vào mắt. Người què thì lời nói làm sao có trọng lượng, hào môn như một cái hố nuốt người. Mợ nó cái thứ nhất không có cái danh con nhà phú hộ, mà chỉ được sinh ra trong một gia đình đông anh em, miếng cơm còn phải nhường nhau. Cái thứ hai mợ nó không có can đảm như mợ cả, bị cậu bắt về làm vợ lẽ, đến bố mẹ chỉ được trả một hai quan tiền cũng phải im lặng chịu đựng. Nào có được chính bà đi hạ lễ. Ai cũng biết mợ cả bị mẹ kế bán, nhưng biết thì sao, ai không muốn bị bán mà giá trên trời. Bị mua mà được làm vợ cả, được ghi tên vào gia phả trong nhà, ai nguyện đi làm lẽ. Đàn ông ba bốn vợ là bình thường, nhưng làm lẽ vẫn là lẽ. Cũng như người ở được mua, chỉ cao hơn người ở một bậc, còn muốn được người ngoài một tiếng kêu mợ, cam tâm tình nguyện. Người chồng kiêng nề một mặt, chỉ có một người khi tên được nhập gia phả, lễ cưới được dâng hương cúng bái gia tiên, đó mới được coi là vợ. Vợ lẽ như mợ nó, cả đời chỉ là vợ lẽ, có sinh con đẻ cái cũng phải gọi mẹ cả một tiếng mẹ, trong khi con của vợ cả lại chỉ giáp mặt gọi một tiếng gì, nào được phúc phận con vợ cả gọi một tiếng mẹ hai mẹ ba. Mợ có ghen tị với mợ cả không à? Sỉu này, em lại suy nghĩ đi đâu rồi? Em nghĩ nhà không môn đăng hộ đối, liệu có được vào cửa không? Một nhà phú, giàu có, người ta không lấy nhà nghèo. Nhà nghèo sao được để được vào mắt họ? Tôi nhà không hơn nhà em, cậu khi đó là bắt người. Tôi vẫn nhớ khi đó tôi khóc xin cậu, nhưng cậu không quan tâm, còn nói được cậu lấy tôi về là phúc phận của tôi. Liễu hoài niệm về ngày đó cô bị cậu Thái cường độ cướp đi, mặc cho cô cùng thầy mẹ các anh chị em trong nhà quỳ gối xin tha. Cuối cùng cô chỉ trơ mắt nhìn cậu vứt đến thầy mẹ cô hai quan tiền. Tiền này coi là tiền tôi cấp cho nhà ông bà, công nuôi dưỡng Liễu. Từ nay Liễu làm vợ lẽ của tôi. Chua xót thanh lên, những ký ức đó cả đời này cô không quên. Nhà nghèo đến bát cơm khoai còn chia nhau, nhưng thầy mẹ cô không muốn con đi làm lẽ hay là bán đứt đi ở đợ. Nghèo thì lấy nghèo, chỉ trách cô lại vô duyên lọt vào tầm mắt của cậu Thái. Cuối cùng cuộc đời chôn vùi tại ngôi nhà hào môn rộng này, tranh đoạt chưa từng lại, bị người tính kế để chân đoạn. Giờ nửa què nửa thọt, thầy mẹ mấy năm nay ngoài hai quan tiền cô phụng dưỡng được gì thêm chứ? Cô không được như Loan, không dẻo miệng đi nịnh bợ cậu Thái, cô khinh thường không làm. Có cái câu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cô thà bị cậu ghẻ lạnh, thà làm người thọt cũng không mở miệng nịnh ôn thần. Tại gian nhà phía tây, tiếng gầm inh ong ngoài sân. Giang, cô ra ngoài đây cho tôi. Cô gan quá là bướng rồi. Giang nghe cậu gầm, cô không cần ra cũng tường đến cái mặt nổi gân xanh, đen đen đỏ đỏ. Cô cười lạnh, rồi xoay nắp ấm nước chè khinh thường trả lời. Cậu đây vừa uống thuốc không đủ sao? Cậu xuống thì vào trong nhà vợ chồng cùng nhau nói chuyện. Cậu làm gì mà gầm rú ngoài sân như vậy? Để người làm họ chê cười. Còn nữa vợ chồng to nhỏ vào nhà nói, cậu không vào nhà mồ hô to, gọi nhỏ tên em như vậy, người trong nhà tưởng em không đáng con ở. Cậu Thái tức xanh mặt, nghe xong đỉnh đầu muốn bốc khói, cậu bước chân đi vào, thấy cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Cái gì đây? Cô ta đang thách thức à? Ai cho cô ta cái lá gan này chứ? Cậu chồng đầu nhảy loạn, cánh tay thật muốn vung lên và cho cô vài cái. Giàng thấy cậu tức giận, muốn không chống kế được nữa, cô lại không muốn khó dễ. Cô thay giọng từ lời nhắc trở nên nhút nhát sợ hãi lo lắng nhìn cậu. Cậu đây đang muốn đánh em sao? Em chưa làm gì mà. Cậu, nếu thấy em vừa nói có tổn hại đến cậu, xin cậu bỏ qua cho em. Em không cố ý. Cậu Thái một lần nữa đỉnh đầu muốn choáng váng. Giang càng nhìn cậu cô càng khinh thường, ánh mắt lóe sáng vài tia ý cười. Nó chỉ chợt lóe qua cậu, chưa kịp nhìn, nó đã biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại ánh mắt sợ hãi nhìn cậu. Cậu Thái cổ họng thật muốn chửi đồng. Cậu đầy bị hố, bị ngay người vợ của mình bạt tai không dậy nổi. Cô bớt giả vờ đi, tôi muốn buồn nôn. Giang lúc này suýt phụt ra tiếng cười. Còn Yên còn Xuân ở trong buồng nghe cậu cùng cô nói mà hai đứa phải lấy vải nhét vào miệng cho cười không ra tiếng. Cậu đây là uống nhầm thuốc. Cô... Cậu thật là chuyện gì không quan trọng, không cần nhọc lòng. Thầy mẹ trên huyện trong nhà giờ có mình cậu quản. Em dù mang nghĩa vợ cậu, nhưng đến cùng em mới 16, có làm được gì đâu. Chưa nói em là đàn bà con gái, không như đàn ông các cậu, đầu óc nhanh nhẹn mà quản việc buôn bán. Em khi sáng nói chuyện cậu lấy thêm vợ cũng là thiện tâm, em còn chịu tang. Em ba thì chân càng không tiện, sau cùng chỉ có em hai. Mà em hai một mình hầu hạ cậu, em thấy cũng vất vả lắm. Trước mắt tinh thần cậu đây là không ổn định. Cậu có thấy mình hay bực tức không? Vốn là thoải mái, giờ lại gông xiềng nhiều em. Em hai lại không biết cách giúp cậu thư thả. Cậu nên cân nhắc ý kiến của em một chút. Cậu Thái đầu muốn lớn. Cậu trực tiếp quên đi việc cậu xuống đây tìm cô. Vì cô cho người ở hô to gọi nhỏ với cậu. Thật là một câu cô khiến cậu ném hết ra sau đầu. Cô vừa nói lung tung cái gì? Cậu không hiểu sao? Hiểu cái gì? Cậu thật uổng quá. Đúng là uống quá nhiều thuốc rồi. Giang. Dạ, cậu gọi em. Cậu Thái muốn ngã quỵ. Cậu không biết sao cậu cảm thấy từ khi ông Tư ngã xuống, người vợ này của cậu bắt đầu là khắc tinh của cậu. Lời lẽ hùng hồ như vậy, nói cũng nói được, xúc phạm cậu đã đành. Cậu nhịn tự lòng biết đối với bố vợ chết, cậu phải nhịn cô. Ai biết càng nhịn, cô càng muốn đánh. Cô muốn đánh sao? Cậu hỏi em muốn đánh. Vậy cậu lại quên rồi. Em nhớ không nhầm, cậu đánh em trên dưới vài lần. Cái này không mới lạ nữa, quen thuộc lắm rồi. Cô mở to mắt nhìn cậu cười nhạo, sau đó cô nói tiếp. Nếu là nói cậu sẽ thương em, hay là hỏi em có buồn hay không, thì chắc chắn đó mới là chuyện mới lạ. Nói nửa câu lại nháy mắt với cậu, khiến cho cậu choáng váng đầu óc, không thể nào để cho cậu mở miệng, cô mấp máy than thở. Em lại quên mất, em nào có gan, có phúc phận đi nói mình cần cậu thương. Chỉ cần cậu không khó dễ em trong việc sinh hoạt là một ân huệ rồi. Đầu cậu Thái nổ oang oang, cậu lùi hai bước trừng lớn hai mắt. Cậu không dám tin vào mắt của mình. Cậu đây là bị ma quỷ ám, bị cô quá khác. Cậu không dám tin người vừa nói, người vừa cười với mình là một người khi trước. Lật mặt nhanh hơn lật bánh. Cậu Thái đứng dậy. Sau đó mợ ra ngồi trên chõng uống nước. Cô chẹp miệng và than. Trước bị bạo hành cơm không no đã đành. Giờ làm vợ nhà phú ông, vậy mà ngày hai bữa cơm cà rau luộc, thật sự thấm nhuần cuộc sống. May quá cơm không của nhà nghèo, khó giấy thiếu nước nhà giàu không dư. Con Yên ngồi trong buồng, nó giơ ngón tay cái lên bái phục. Mợ nó không thể nói, đã nói thì không thể nào mở miệng mà nói cãi được. Cậu Thái nghiến răng kèn két. Giang cô nói gì? Cơm cà rau luộc, nhà nghèo không thiếu, nhà giàu không dư là sao? Cậu nghe nhầm, em đang nói người khác đâu nói cậu. Cậu nghe vào đâu mà lại chứng tỏ là em nói cậu chứ? Cậu Thái thật muốn đưa tay lên lau mắt, nhìn lại xem đây có phải là vợ cậu hay không. Vợ cậu nói chuyện làm gì có cái kiểu nhẹ nhàng mà sát mối đào hố như thế này. cậu hơn cô bao nhiêu tuổi, lại bị cô nói dăm ba câu, lại đào cho cậu một cái hố. Sau đó, cậu bước vào và tự chôn mình. Cái này là ma. Ma xui sao? Cô ăn nói cho đàng hoàng, ai thèm chột dạ? Thì em không nói cậu, mà cậu tự nhận đấy thôi. Em cũng không nói cậu chột dạ. Nếu như cậu không thẹn, sao cậu lại lên tiếng? Cô... Cậu có thể gọi em một tiếng là em Giang. Em có tên, cậu cứ cô này cô kia. Giống như em là người không cha không mẹ, bị bỏ rơi ở ngoài đình tử. Em đây tủi thân, cậu có biết không? Nói xong ánh mắt lấp lánh tràn ra giọt lệ quang. Cô tỏ ra mình thật tủi thân, khiến cho cậu cứng lưỡi. Cậu phát khiếp không hiểu cái gì. Cậu đến vì chuyện gì rồi? Chưa nói được, đã bị cô xoay như cối xay gió. Tủi thân sao? Mình có nghe nhầm không? Cô ta mà biết tủi thân. Không hổ là người may mắn còn biết tủi thân. Đúng là bị ma ám. Nhà này lạnh lẽo quá rồi. Cậu Thái dùng mình nhìn xung quanh một vòng, sau đó xoay người chạy trối chết. Giang thấy cậu xoay người bước đi, cô vội vàng đứng dậy, chạy ra ôm lấy chân của cậu, thảm thiết khóc lóc. Cậu, em chưa nói xong, sao cậu đã đi rồi? Cậu cứ vậy, rồi đi, em đây lấy tiền đâu ra mua thuốc bổ, để có thể bổ thân mình. Cậu thương em thì đừng đi. Xin cậu cấp tiền cho em trước đi có được không? Cô nói cái gì? Tiền gì? Em khi nãy cho con yên lên, xin cậu 10 quan tiền để mua ít lá thuốc cùng với vài bộ đồ. Giá trên huyện xa xỉ, em đây không đủ tiền nên mới phải mở lời xin cậu. Cậu không lẽ là quên? Cậu Thái còn đang nghĩ xem con yên lên xin lúc nào. Giang đứng dậy phủi bụi trên váy, sau đó dỗi ngược. Mà thôi, cậu không nhớ thì thôi, em cũng không có trách đâu. Như vậy em mới biết, cậu coi em không phải vợ. Vợ lẽ mở miệng thì cậu không tiếc cái gì, vợ cả thì quên không nhớ. Đúng là một trời một vực. Cậu cư xử với em cứ tưởng em là vợ lẽ, bị ghẻ lạnh lâu năm. Mới lấy nhau có vài tháng, cậu đã quên rồi. Đúng là phận đàn bà. Cô nói câu cuối tuy là lầm bầm, nhưng lại lọt vào tai của cậu không sót một từ. Cậu Thái đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô đi vào trong nhà. Cậu cảm thấy mình hôm nay không hiểu chính mình. Cậu buột miệng nói. Nói con yên, lát nữa lên nhà trên lấy tiền. Nói xong không đứng lại lâu, cậu bước đi nhanh về phía nhà trên. Giang xoay người nhìn bóng dáng của cậu xa dần. Cô cười lạnh. Ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Cô hứa với lòng, cô sẽ cho cậu không có thời gian mà đến tìm cô gây chuyện. Vợ lẽ kia cũng nên thêm việc vặt, chỉ có bận rộn mới không nhòm ngó đến góc tường của người khác. Chồng cô không cần tranh, nhưng thù thì cô phải trả. Vào nhà, cô gọi hai đứa con Yên đi ra. Theo như lời cô nói, nó lên nhà trên lấy tiền của cậu, con Xuân đi nấu cơm chiều. Giang phân việc xong xuôi, cô lấy quần áo đi tắm. Khi nãy động vào người của cậu ta, bộ đồ này của cô đã bẩn rồi, không thể mặc được nữa. Con Xuân thấy cô vội vàng đi tắm, nó chỉ biết nén cười, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mà cậu chỉ biết ôm chân mà mợ nó phải đi tắm ngay vì sợ bẩn. Con Yên lên nhà trên lấy tiền thuận lợi, con Thơm biết cậu cho Giang đến tận 10 quan tiền, nó vội vàng chạy về nói cho mợ hai. Mợ, chuyện lớn rồi, mợ hai ơi. Con Thơm vừa vào cửa đã hối hả nói. Loan đang ngồi xem lại số tiền tháng này chi tiêu còn dư bao nhiêu. Nghe con Thơm hấp tấp, à nhíu mày, không vui. Mày chạy đi đâu như bị chó đuổi thế? Miệng cứ oang oang như gà có trộm. Mợ ơi, chuyện lớn không tốt. Con vừa đi qua nhà bếp, mấy người trong bếp đang bàn tán. Cậu đúng là phóng khoáng. Cho mợ cả một lần đến 10 quan tiền mà không cần phải nhiều lý do. Chỉ là mợ cả muốn mua vài bộ quần áo ở trên huyện. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa cho tao nghe xem nào. Con Thơm cố gắng chịu đựng sự khát nước và nói lại một lần tỉ mỉ. Từ lúc con Yên lên nhà trên, sau cậu đi xuống gian nhà mợ cả, rồi cậu cho con Yên 10 quan tiền như thế nào. Loan nghe xong mặt mày dữ tợn, cau có. Mày là nhìn thấy con Yên Nó cầm 10 quan tiền sao? Dạ vâng, thật đấy mợ. Con nghe xong còn chạy đến bờ tường, nhìn thấy mợ cả ngồi đếm tiền ngay hè. Chính xác, không cần nói luôn mợ à. Loan ghen ghét, móng tay bấm vào da thịt hằn sâu, ả hung hăng đập khay tích chén trên bàn. Còn điếm, tao biết ngay, nó thì hơn gì tao, dám giở trò bẩn thỉu dụ dỗ cậu. 10 quan tiền, tao thật phải rửa mắt nhìn xem cô ta làm gì với số tiền đó. Loan tức đến nổ phổi, ả nịnh bợ cậu mấy năm nay, xin cậu tiền, cậu vui lắm thì cho ả được 1 quan tiền là cùng. Đã vậy lâu lâu mới dám xin 1 lần, ả chưa từng nghĩ chính mình dám mở miệng xin cậu nhiều hơn 1 quan. Hôm nay Giang, cô ta phải nói là công phu sư tử, ngoạm xin tiền, xin đến 10 quan. 10 quan tiền thật là quá nhiều so với Loan. Ngẫm trước kia vì làm lẽ cho cậu, ả chỉ được cậu cho 1 quan tiền đưa thầy mẹ. Sau này luôn biết lấy lòng cậu, vài bữa cậu cho 1 ít. Ả vừa ghen ghét đố kỵ, lại hâm mộ Giang. Ả không biết cô dùng cách gì mà lấy được từ tay cậu 1 lần quá nhiều tiền như vậy. Loan ngồi trong nhà tức giận run người, còn Liễu lại ngồi và cười đến ôm cả bụng. Xỉu này, em nói cái gì? Là Giang lấy từ tay cậu Thái 10 quan tiền sao? Dạ vâng, con còn đi nghe nói mợ đang đếm tiền từ chỗ cậu. Con lúc đó phải nói hâm mộ đến mức nước miếng muốn chảy ra. Cậu Thái chắc là nhỏ máu, cho 1 quan là bình thường, 2-3 quan cũng phải nhìn. Đây 1 lần 10 quan, chắc là cậu ta ăn cơm không nổi vì xót ruột. Mợ có thấy mợ cả giỏi không ạ? Giỏi chứ, thật sự là quá giỏi. Mợ thấy cậu ta sau 1 thời gian, nhưng em thấy có mợ lấy được từ tay cậu bao nhiêu tiền đâu. Đến cả Loan, cô ta có nịnh nọt cậu bao nhiêu thì cùng lắm là 1 quan tiền. Giang lần này lấy 1 lần 10 quan, đúng là để cho người khác rửa mắt nhìn. Con Siêu càng hâm mộ con Yên hơn, nó nhỏ giọng hỏi. Mợ nghĩ mợ hai có khả năng tức quá hôn mê hay là hộc máu nhỉ? Liễu lúc này mắt sáng người gật gật. Khả năng là tức đến đồ trong nhà vỡ toang, cơm tối chắc là ăn ít hơn mọi ngày, nhưng mà hộc máu chắc là chưa đến đâu. Tôi nghĩ cô ta lần này chắc còn suy nghĩ cách xin tiền cậu, bị người khác vượt mặt, chắc là vui lắm. Còn bái phục mợ cả, mợ ấy mới 16 mà có công phu sư tử ngoạm này, đúng là để cho cậu đau đầu rồi. Giang 16 ư? Đúng là còn quá trẻ. Liễu nghe xong còn giật mình, nếu như con Xỉu không nhắc tới, cô ta không nhớ đến Giang mới chỉ 16 tuổi. Trong khi cô cùng Loan đã đôi mươi, cô thua kém Giang quá nhiều, cô không có cái đầu nhiều mưu kế, cô không có cái miệng dẻo như Loan. Tính đến về làm dâu nhà ông Phú ông đã 10 năm rồi mà chưa cho thầy mẹ được ít gì, cô quả là yếu kém. Cậu Thái bỏ 1 lần 10 quan tiền đưa cho Giang. Cậu từ khi đưa xong tiền vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế. Cậu vẫn không hiểu tột cùng mình hứa cho cô 10 quan tiền khi nào. Cậu giống như bị cô hố 1 lần nữa. Cái hố này cậu thật oan uổng 10 quan tiền. Cậu muốn đi hỏi cô muốn lấy nhiều vậy làm gì, nhưng cậu không có gan đi xuống lý luận. Người vợ này của cậu không giống như trước cam chịu, không còn ăn nói, khiến cho cậu tức giận, mà ngược lại nói chuyện luôn đào sẵn một cái hố cho cậu nhảy vào. Hôm nay cậu đã ăn 2 cái hố không nguyên do. Cậu không muốn đến giờ ăn cơm chạy xuống lại bị người đuổi ra cửa. Hơn 20 năm cậu chính thức bị một người khiến tức không dám phát tác. Màn đêm buông xuống, tiếng ếch nhái kêu xôn xao. Giang cho 2 đứa con Xuân ngủ gian ngoài, cô một mình ngồi bên bờ cửa sổ nhìn ánh trăng sáng, tự hỏi lòng mình. Đêm nay trăng lại sáng, thầy mẹ ở bên đó đã gặp được nhau chưa? Con gái ngày hôm nay đã khác xưa rồi. Con không còn ngây thơ, không còn mặc người chà đạp như trước, mà nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn sẽ qua đi. Con đã thay đổi rồi. Con biết ý thức về lời nói. Con cảm nhận thấy cuộc sống hào môn không như gia đình bình thường. Mẹ à, giờ con đã hiểu vì sao trước kia mẹ không quan tâm, tranh đoạt, nhưng dì Cúc vẫn luôn cùng mẹ tranh 1, tranh 2. Còn hiện tại giống mẹ nhiều lắm, Con lấy phải người chồng nói hay thì người ta nói cậu ta ăn chơi. Nói thẳng đánh vào sự thật thì chồng con sống bằng nửa thân dưới. Thầy mẹ ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng con ngồi ngắm trăng cô đơn một mình. Từ ngày mai con phải dành sức để cùng chơi với họ. Con sẽ chứng minh cho họ biết con 16, nhưng con người của con chưa chắc chỉ dừng ở tuổi 16. Con sẽ lấy kiến thức của mình học được, một lòng giúp đỡ người khác tích phước. Con sẽ để thầy mẹ ở trên đó nhìn xuống và tự hào về con gái. Ngôi nhà này đã lấy đi ký ức đẹp đẽ. Con sẽ tận lực cùng họ phơi bày góc khuất chốn hào môn. Giết người con không làm, nhưng con sẽ không để cho họ hưởng những ngày tháng tốt đẹp, trong khi con phải nếm trải cái cảm giác cô đơn, đau khổ tận tim can như bây giờ. Con sẽ không tha thứ cho cậu ta. Cậu ta là chồng của con hiểu cả đời này con sống hay chết đều là vợ của cậu ta, là vợ danh chính ngôn thuận. Con biết sự thật không thể thay đổi được nữa. Ngày con mặc lên cho mình chiếc áo đó, con đã biết cuộc đời của con sẽ sang một trang mới. Con không hận vì thầy đã đồng ý cọc hôn sự này. Con biết mẹ chồng con đã nhúng tay vào việc buôn bán nhà mình. Thầy không thể nào làm khác mà nuốt nước mắt lấy xính lễ gả con cho cậu ta. Giang lau nước mắt trên gò má đơn bạc, cô cười nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định rõ ràng, lạnh thấu con tim. Cô nỉ non nói tiếp. Con biết mình hiện tại hơi ích kỷ, nhưng không thể trách con. Con ăn cơm uống nước, được nuôi lớn từ hào môn. Con biết trong đó cuộc sống bao nhiêu tối tăm, không giống như người dân bình thường trong thôn. Thầy có biết không, con bước vào nhà này chưa được bao lâu đã có người chết. Là vợ lẽ của chồng con, thầy mẹ không biết. Còn khi biết tin cô gái ấy chết, con đã run rẩy cả người. Vào lúc đó con chưa ý thức được nơi này chính là cái mồ chôn người sống. Con vẫn còn nói chuyện cùng người đàn ông bạc tình ấy như một đứa trẻ con, vẫn dỗi hờn như khi được thầy mẹ bao bọc. Con chưa từng nghĩ một khi bước vào cánh cổng ấy, cuộc đời của con không còn được tự do. Như cô gái ấy, cô ấy cũng từng là một cánh hoa xinh đẹp của thôn gần đây. Gia đình không giàu có, nhưng cũng được gia đình yêu thương. Bất hạnh ập đến, cô ấy từ một người con gái đẹp nhất vào lúc thanh xuân nở rộ, lại bị người hãm hại mà bệnh tật nằm trên giường. Đến khi nhắm mắt, cũng không được cậu ấy liếc đến một cái nhìn. Cuộc đời thật là bất công. Thầy mẹ, con bây giờ vẫn chưa thể hiểu được tại sao dân gian lại có định kiến khắc nghiệt như vậy. Vợ cả, vợ lẽ khác nhau. Cùng hầu một người đàn ông, cùng sinh con cho họ. Tại sao người được họ hàng, làng xóm hoan nghênh, còn người chỉ được nấp sau bóng lưng vợ cả? Tại sao đã như vậy mà con người vẫn đâm đầu vào? Khi lấy không lễ cưới, không bước cửa chính, khi chết chỉ manh chiếu cuốn đi chôn, một đời người như vậy thật sự là kết thúc. Giang ngồi đến giờ xỉu hai khắc, cô thổi tắt đèn, đi lên giường nằm xuống. Tâm lưng nhẹ nhàng thả xuống giường, hồi ức một lần nữa hiện lên. Cô cười khổ, cô muốn quên đi những ngày tháng bị cậu bạo ngược, muốn cho nó chìm vào ký ức, không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cô cầu xin không hiệu nghiệm, chỉ cần một ngày cô còn nằm trên chiếc giường này, thì tất cả nhục nhã, đau khổ đều còn ở lại. Giang nắm chặt hai tay, cô cười chua chát, cười đến vết sách trong tâm một lần nữa nứt ra, nó lại hành hạ tinh thần thể xác của cô. Ban ngày cô mạnh mẽ bao nhiêu, ban đêm cô đau khổ từng đó, nuốt nước mắt vào tim, đôi mắt chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười. Người con gái này trải qua đau thương vô bờ bến, ở tuổi còn nhỏ đã mất đi tình thương của thầy mẹ. Nước mắt không ngừng rơi. Cuộc chiến ngầm lúc này sẽ diễn ra, đêm nay là đêm cuối cùng dành cho người con gái đáng thương này được mềm yếu. Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi, sẽ có một cô gái mạnh mẽ hơn, đa mưu túc trí, một người con gái chiến thắng những vết thương chồng chất trong tim, để rồi đứng lên, bước lên con đường của chính mình. Cô vẫn mỉm cười như buổi tối hôm nay, nhìn lên ánh trăng, để rồi nói một câu với thầy mẹ cô. thầy mẹ, con gái hai người đã thắng rồi. Chỉ vài câu nói đó, đủ biết ngày mai cô sẽ sống và cùng bước đi để truyền mình nắm giữ vận mệnh, nắm giữ trái tim người đàn ông bạc tính đó bằng cách nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà Hạ quyết tâm để sống một cuộc sống khác thì Giang sẽ phải sống như thế nào? Cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn hay là yếu đuối hơn? Và dùng mỹ nhân kế để được cậu Thái này yêu thương và đùm bọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.